Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3275, cầu thang cửa vào, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này loại lôi điện màu tím sậm biến hóa, so lúc trước loại kia đỏ nhạt cùng xanh đậm, muốn đột ngột nhiều lực công kích tăng lên phía trên, cũng nhiều thêm rất nhiều. Một cây thời điểm, chỉ có nhất phân thần cảnh lực lượng. Hai cây thời điểm, nhưng đều là hai phần thần cảnh lực lượng. Đến này năm cái thời điểm, mỗi một cây đều có ba phân thân cảnh lực lượng. Theo cứ như vậy tính toán xuống, thời gian kế tiếp, sẽ có càng ngày càng nhiều màu tím nhạt lôi trụ xuất hiện, mà lại mỗi một cây uy lực, đều sẽ từng bước tăng lên. Chẳng lẽ, nơi này chính là phần cuối? Tô Hàn nhíu mày, dạng này vĩnh viễn tiếp tục tăng lên, chẳng lẽ còn có thể đi đến thần cảnh lực trùng kích hay sao? Phỏng đoán, chung quy là vô dụng, vẫn là muốn tự thân nếm thử một thoáng. Lôi trụ tuy mạnh, có thể mỗi một lần xuất hiện màu tím sậm sương mù, cũng so với trước nhiều hơn rất nhiều, càng đậm rất nhiều. Những sương mù này, liền tựa như là những cái kia nồng đậm đến cực hạn tiên khí một dạng, tiện tay chào một cái, thậm chí đều có thể cảm nhận được một cỗ sền sệt cảm giác. Ầm ầm ầm ầm ầm, năm đạo lôi trụ, đồng thời tới, tại không có bày ra thủ đoạn khác tình huống dưới, cho dù là Tô Hàn, đều hung hăng chấn động, lui về phía sau mấy bước. Nhưng này chút lôi trụ, cuối cùng chẳng qua là có thể so với ba phân thân cảnh, mà không phải chân chính ba phân thân cảnh tu sĩ. Chúng nó không có cái gì thủ đoạn khác, vẻn vẹn như vậy mạnh mẽ trùng kích. Làm Tô Hàn chống lại về sau, liền dần dần, có lực phản chấn bắt đầu xuất hiện. Những cái kia lôi trụ, bị Tô Hàn ngực đứng vững, càng ngày càng to, càng ngày càng to. Đến cuối cùng, dường như không chịu nổi này loại lực lượng khổng lồ. Cũng là như trước đó những cái kia một dạng, xuất hiện sụp đổ. Soạt, năm đạo lôi trụ hóa thành sương mù, thật chính là sền sệt không được. Tô Hàn đứng ở trong đó, tựa như là tắm gội ở trong nước một dạng. Long kỵ đế thuật tốc độ cắn nuốt, thậm chí đều có chút theo không kịp. Mà sự thật, cũng đúng là như thế. Không đợi Tô Hàn đem những sương mù này toàn bộ thôn phệ hoàn tất, lần thứ tư công kích, liền đến lần nữa. Hết thảy 10 cái lôi trụ. Cái kia hào quang màu tím sẫm, mang theo nồng đậm khí tức khủng bố, hướng phía Tô Hàn đồng thời vọt tới. Tô Hàn cũng không dám do dự nữa, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, lúc này bày ra. Oanh, khí tức trong nháy mắt tăng lên, tứ giai tiên đế cảnh tu vi, tại cửu đại bản tôn dung hợp, cùng với hai đại tu vi cấp độ dung hợp tình huống dưới, lại bày ra huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, lập tức nhường Tô Hàn tu vi, xuất hiện tăng lên dữ dội. Thần cảnh phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Vẻn vẹn dùng giờ phút này loại trạng thái này, thậm chí coi như là không có độ kiếp trước đó Thiên Hàn Thánh Chủ, Tô Hàn đều có năng lực liều mạng. Hưu, hắn bước chân bước ra, không còn là chờ đợi cái kia 10 cái lôi trụ đến, mà là trực tiếp vọt tới. Mắt thường có thể thấy, Tô Hàn thân thể, tại cái kia một mảnh màu tím sậm sương mù bên trong, phảng phất là hóa thành một đạo quang. Nháy mắt lóe lên, ngay sau đó, phanh phanh phanh phanh, không biết bao nhiêu vang trầm tiếng xuất hiện, đinh tai nhức óc. Cái kia 10 cái lôi trụ, toàn bộ sụp đổ, màu tím sậm sương mù xuất hiện, thế mà đã đậm đặc đến, hóa thành giọt giọt chất lỏng. Xuất hiện chất biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giọt chất lỏng, liền so đến được một mảng lớn màu tím sậm sương mù. Tô Hàn căn bản không có lòng dạ thanh thản tới thôn phệ. Cũng không có cơ hội tới thôn phệ. Bởi vì tiếp đó, lại là 20 đạo lôi trụ, mang theo nửa bước thần cảnh lực trùng kích, hướng phía Tô Hàn tới. Một ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, trọn vẹn thời gian 1 tháng, Tô Hàn cuối cùng đi hết, lôi điện màu tím sậm phiến khu vực này. Ở trước mặt của hắn, có một mảnh hào quang tồn tại. Quang mang bên trong, toàn bộ đều là loại kia chất lỏng màu tím đậm. Tựa như một vũng nước hồ, lẳng lặng tại hào quang hình thành dụng cụ làm bên trong chảy xuôi. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới có cơ hội thôn phệ loại chất lỏng này. Này một mảnh lôi điện khu vực, cái kia cuối cùng oanh kích, dẫn động trọn vẹn 100 cây lôi trụ. Mà này 100 cây lôi trụ, thế mà toàn bộ đều có được, á thần cấp bậc cường giả khủng bố lực trùng kích, tương đương với trọn vẹn 100 vị á thần cấp bậc cường giả, tại đồng thời. Ra tay với Tô Hàn. Không chút nào khoa trương, cho dù là không có độ kiếp trước đó Thiên Hàn Thánh Chủ, tại đây loại oanh kích phía dưới, kết quả đều là không biết. Có lẽ sẽ không chết, nhưng mong muốn không bị thương chút nào vượt qua, cũng không có khả năng. Toàn bộ trung đẳng tinh vực, chỉ có Tô Hàn, chỉ sợ mới có loại lực lượng này. Thôn phệ loại chất lỏng này, Tô Hàn lại hao tốn thời gian một tháng. Tương đương với, tại đây mảnh lôi điện màu tím sậm khu vực, hắn dùng trọn vẹn gần 2 tháng. Mà khi hắn đem tất cả chất lỏng thôn phệ hoàn tất thời điểm, tu vi của hắn lại một lần nữa đạt được đột phá. Lục giai tiên đế cảnh, có loại tu vi này động tác cơ sở, Tô Hàn tổng hợp chiến lực đã có khả năng so sánh lục tinh ngụy thần, thẳng bức thất tinh. Mà chờ hắn đi đến thất giai tiên đế cảnh một khắc này, liền là chân chính, có thể cùng thất tinh ngụy thần chống lại. Đương nhiên, thần cảnh thủ đoạn cùng lực lượng, vượt xa khỏi tiên cảnh. Cho dù là Tô Hàn thật đạt đến thất giai tiên đế cảnh, cũng chỉ có thể nói, cùng thất tinh ngụy thần chống lại, mà không phải vô địch. Mỗi một chỗ, đều có thiên kiêu tồn tại, thượng đẳng tinh vực, đồng dạng như thế, có nhất tinh ngụy thần, có thể giao chiến nhị tinh. Cũng có lục tinh, thậm chí 5 sao ngụy thần, có thể giao chiến thất tinh. Mà khi mấy ngày này kiêu đạt đến thất tinh về sau, sẽ càng thêm cường đại. Như thế, làm sao có thể nói, đã tại ngụy thần cảnh ở trong vô địch. Ta đột phá á thần một khắc này, mới có tư cách, tại ngụy thần cảnh bên trong, đứng vững bước chân đi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không khinh thường. Ngụy thần cảnh ủng có dạng gì lực lượng, hắn rõ ràng nhất. Như ngũ thải chí tôn ảnh, có thể lại tăng 100 trượng, để cho ta tổng hợp chiến lực lần nữa tăng lên 16 lần, đi đến 188 lần. Ta đây tại đột phá á thần về sau, liền thật có thể tại tất cả ngụy thần cảnh bên trong, đứng ở vô địch chi cảnh. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không khỏi tự giễu cười cười. Nói đến đơn giản, có thể ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên, khó khăn cỡ nào. Mỗi một lần gặp được thiên địa lực lượng, đều là đại tạo hóa, tuyệt không phải ngày thường tu luyện đơn giản như vậy. Được rồi, vẫn là đừng suy nghĩ nhiều, nhìn một chút tiếp đó, sẽ có cái gì đi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cầu nơi này có thể làm cho ta đột phá á thần, nhưng ít ra, cũng muốn đạt tới đỉnh phong tiên đế cảnh. Hơi hơi ngước mắt, Tô Hàn nhìn về phía trước, nơi đó, xem không đến bất luận cái gì lôi điện tồn tại, mà là một cái cầu thang. Tại cầu thang đối diện, là một cái màu đen nhánh cửa hang. Vẻn vẹn từ nơi này, căn bản không nhìn thấy đồ vật gì. Nhưng Tô Hàn mơ hồ cảm giác, trong động khẩu tồn tại, cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi bên ngoài những thứ này. Như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cấp độ bên trên khác biệt. Thần cảnh lôi điện, này là trung đẳng tinh vực, thật sẽ có thần cảnh cấp bậc lôi điện tồn tại. Tô Hàn nhíu mày, hắn đến nay đều đang hoài nghi, đây rốt cuộc là một chỗ địa phương nào. Theo Hắc Vân Sơn Mạch nhìn lại, nơi này chẳng qua là một mặt bình thường vách đá. Nhưng Ngọc Bàn lại là mở ra một cái cửa vào. Thoạt nhìn, giống như là ngay tại vách đá bên trong, có thể Tô Hàn biết, tuyệt đối không phải như vậy. Nơi này, hẳn là một cái nào đó bí cảnh, cũng hoặc là mỗi một phương tiểu thế giới. Như thật chính là tiểu thế giới, có thể dùng thần cảnh lôi điện. Cái kia sáng tạo người nơi này, tuyệt đối không là trung đẳng tinh vực tu sĩ. Ta từng tại Tiên Ma Hải bên trong, thấy qua thất thải ma huyễn long tồn tại. Tại đây Hắc Vân Sơn Mạch, có thể dùng thần cảnh cấp bậc lôi điện. Xem ra, mỗi một nơi, đều không phải là biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.